Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 244, siêu thời không học viện thành lập. Thượng, chúng ta đã sớm hẳn là nghĩ đến một cái thế kỷ 30 nuôi trẻ đồ chơi bên trong thư viện. Trong đó đến tột cùng ẩn chứa như thế nào phân lượng. Hồi lâu, chờ đợi mấy trăm vị giáo sư lấy lại tinh thần, Trần Vũ cất bước đi vào thư viện, còn chỉ chung quanh cổ phác khí tức 10 phần trên ngàn sắp xếp giá sách. Nói, khi cái này Hogwarts siêu cấp phù không thành lâu đài lên không lúc, ta ngay tại cân nhắc hẳn là sử dụng như thế nào nó. Nghĩ tới dùng riêng, cũng nghĩ qua coi như du lịch thánh địa, nhưng thẳng đến ta đi dạo tiến nhà này thư viện, so với khí tượng nghi, trạng thái thú bọc thép, tàu đệm từ trường chờ công nghệ cao, nguyên lai cái này thường thường không có gì lạ đồ chơi. Giá trị mới là lớn nhất, nó xuất hiện thời gian cũng vi diệu, chí ít ta có được đủ để bảo hộ lực lượng của nó. Đưa tay, nắm lên một bản tên là Anic Probability Theory, hữu cơ xác suất luận, thật dày thư tịch, Trần Vũ lật ra ở giữa trang, đem nội bộ văn tự biểu hiện ra tại ống kính trước. Nhìn thấy không, cũng không phải là vật phẩm trang sức, bên trong văn tự cùng tri thức đều là thật. Tại hơn 1.000 năm sau tương lai, tin tức cũng đều là tồn trữ tại các loại thiết bị điện tử bên trong. Nhưng vì đại nhập cảm, vui mừng công ty xảo diệu đem những tin tức này nạp lại tiến trong sách. Không thể không nói, một cái chuyên chú phẩm chất cùng chi tiết công ty là nhân loại tài phú, quá nghiêu bức vui mừng uy vũ, những sách này có thể mua xuống một cái thái dương hệ. Nếu có người ngoài hành tinh có thể tiếp xúc, khẳng định nguyện ý tiêu một cái tinh hệ mua sắm. Đột nhiên phất nhanh, không biết làm sao, buồn tẻ, quá buồn tẻ, gần có hai viên trạng thái khí hành tinh, xa có một cái có thể cung cấp quan trắc cùng lợi dụng lỗ đen. Lại thêm những này tương lai 1.000 năm về sau tri thức. Nhân loại thật muốn lên trời, ta biết áp chủ kế hoạch là cái gì. Vây quanh ở ngoài cửa các giáo sư tại học sinh cùng trợ lý giật dây dưới. Cũng rốt cục nhịn không được mở ra chạy bộ, thận trọng đi tới, thư viện tổng cộng có 3 tầng, thả lại thư tịch, Trần Vũ quay người mặt hướng đám người, giới thiệu nói, chúng ta trước mắt chỗ là tầng thứ nhất, đều là một ít cơ sở loại khoa học tri thức và văn hóa, nghệ thuật tác phẩm, trên lầu là khoa học kỹ thuật đỉnh cao cùng bách khoa loại thư tịch. Tỷ như Great Britain bách khoa sách cùng DK khoa học lịch sử. Một mực đổi mới đến năm 3170. Nhưng bởi vì đặc thù nguyên nhân, lầu 2 ta sẽ không đi mở ra. Khoa học kỹ thuật có thể tham khảo, nhưng nhân loại văn minh hình thái xã hội cần chúng ta mình đi diễn hóa. Về phần một tầng hầm, là cung cấp cho nhi đồng các loại thí nghiệm vui đùa tiểu công cụ. Đương nhiên hắn độ chính xác cùng khoa học kỹ thuật hưng viễn siêu chúng ta trước mắt lý giải. Đến tận đây, kế hoạch của ta mọi người chắc hẳn cũng đều đã đoán được. Đó chính là sáng tạo một chỗ nhân loại, văn minh, khoa học kỹ thuật phát triển, học thuật nghiên cứu hạch tâm siêu thời không học viện. Ông, dứt lời, mấy trăm người cũng không còn cách nào khắc chế. Phát ra đinh tai nhức óc tiếng nghị luận, 10 cái trực tiếp trong phòng, mưa đạn cũng như biển gầm tràn lan, lít nhà lít nhít che đậy màn hình hình tượng, Trần Vũ cũng không có ngăn cản mọi người cảm xúc phát tiết. Hắn dọc theo trung ương hành lang, đi đến thư viện hình tròn đài cao, yên tĩnh nhìn qua đám người, biết bọn hắn tự phát đình chỉ trò chuyện, tại Harry Potter bên trong. Hogwarts liền là một chỗ học viện, như chúng ta thấy, tòa pháo đài này thích hợp nhất tác dụng, cũng chính là học viện. Trong tiệm sách lại giống như này nhiều tương lai khoa học kỹ thuật lý luận cùng thí nghiệm thiết bị. Trợ giúp nhân loại triệt để thoát khỏi khoa học kỹ thuật không thể đoán được tính. dù sao đáp án đã có, vùi đầu làm bài không sợ đề mục là sai, tựa như năm đó Trung Quốc phát triển khoa học kỹ thuật đồng dạng, biết nào đó kỹ thuật 100% có thể thực hiện, lần lượt thử đều đầy đủ, hai tay chèo trống tại bục giảng. Trần Vũ trầm mặc một lát, cho hiện trường đám người, cùng trước màn hình người xem cùng chính phủ nửa phút suy nghĩ thời gian. Tiếp tục nói, đã có được nhiều như vậy nội tình, siêu thời không học viện tự nhiên không thể cùng phổ thông trường trung học giống nhau. Quyền hạn của nó cùng cấp bậc nhất định phải cao hơn bất luận cái gì trường học. Trở thành nhân loại học thuật giới thánh điện, bởi vậy, đơn nhất quốc gia thuộc tính nhất định phải bài trừ. Nó thuộc về nhân loại, tuyệt đối khách quan, trung lập, phe thứ ba học viện. Đây cũng là ta đưa nó định tại Thái Bình Dương xích đảo vùng biển quốc tế mục đích. Siêu thời, không học viện không bồi dưỡng xã hội nhân tài, chỉ bồi dưỡng nghiên cứu khoa học nhân tài. Bất luận cái gì quốc tế sự kiện không thể liên quan đến học viện. Tất cả ý thức, hình thái, ở chỗ này cũng đều bộ biến mất, ngoại trừ tri thức cùng khoa học, phù không thành lâu đài bên trong không có bất kỳ cái gì tạp chất. Chí ít vật ngoài không có, chế tạo học thuật giới xã hội không tưởng. Nói, Trần Vũ còn chỉ hùng vĩ thư viện, gấp chằm chằm chúng giáo sư, muốn chạm đến những tài phú này, truy tìm khoa học cực hạn cùng huyền bí. Tại tri thức trong hải dương bơi chó, vậy liền từ bỏ nguyên trường học tất cả chức vụ, cùng từng cái xí nghiệp tất cả trên danh nghĩa, vĩnh cửu trở thành siêu thời không học viện giáo sư, đạo sư, học giả, học sinh, nghiên cứu của các ngươi thành quả đem cùng hưởng cùng nhân loại. Mà tên của các ngươi cũng đem như châu bỗng nhiên, Einstein như vậy, bị lịch sử ghi khắc. Bị lịch sử sùng kính, vô luận tuổi thọ đột phá, hàng không thực dân, vẫn là thăm dò thâm không vũ trụ, các người đều đem là cái thứ nhất nếm thử người mở đường. Văn minh, sẽ vì các người lấp lánh, tiếng nói vừa ra, Trần Vũ đáy lòng không khỏi mặc niệm, đương nhiên, sáng nhất tử vẫn là ta, dẫn chương trình như bước, phá âm, nhậm địa ngục, không đúng. Phủ là thế giới chúa tể, phá âm, thu hồi nhà khoa học, không cần một phân tiền, họa bánh nướng là đủ rồi, XX đại học, ta nể tình đem giáo sư bỏ qua, người mẹ nó muốn quất ta ngọn nguồn, đau lòng các đại học một giây đồng hồ 23.333, ta về sau muốn thi cực lớn, kinh phí giải quyết như thế nào a? Rõ ràng cầu chính phủ đầu tư a, dựa theo đầu tư tỷ lệ đạt được tương ứng nghiên cứu khoa học thành quả. Nói là thuộc về thế giới, cuối cùng vẫn là cùng tôm cá nhãi nhép không có quan hệ gì. Kể chuyện cười, lạc hậu quốc gia không phải từ nhân loại tạo thành, ý thức cùng hình thái không có khả năng biến mất, nhưng loại hoàn cảnh này đã là học giả tha thiết ước mơ thiên đường. Khoa học cùng tri thức là hết thảy nguyên động lực, ta cực kỳ hoài nghi không được bao lâu, siêu thời không học viện liền có bao trùm thế giới lực lượng. Suy nghĩ nhiều, hiện tại áp chủ liền có thể treo lên đánh thế giới. Cái này mẹ nó có thể giống nhau sao? Thế nào? Trần Vũ ngồi dậy, duỗi ra ba ngón tay, không cần cố gắng, liền có thể thu hoạch được tương lai 1.000 năm tri thức. Có nguyện ý hay không từ bỏ đã từng chức vụ, địa vị, chính là đến biên giới chạm đến bọn chúng. Chỉ cấp các ngươi 3 phút cân nhắc lúc, ta nguyện ý, XK78 Trần Vũ, không, không suy tính một chút sao? Không cần, XK75 ở đây giáo sư, ngoại trừ một phần nhỏ thật đang suy nghĩ, còn lại đại bộ phận đều một lời đáp ứng, càng có quả quyết. Trực tiếp móc ra vệ tinh điện thoại cùng chỗ nhân viên nhà trường liên hệ từ chức công việc. Vương, Vương tiên sinh, cái này, một vị Harvard Đại học người da trắng nữ giáo sư tiến lên trước. Tại Trần Vũ bên cạnh muốn nói lại thôi, ngươi muốn nói cái gì? Trần Vũ hỏi, ta,